Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96. Chương 96. Ta cầm không xuống kịch. Ngươi cũng đừng nghĩ chiếm tiện nghi. Lúc này, nhất tuyến đài truyền hình cơ bản đã bị loại, chỉ còn lại có mấy cái nhất tuyến đài truyền hình. 3.2 ước, bộ này, Chiến Thần Quy Lai, ta Mang Gâu đài truyền hình nhất định phải được. Ai cũng đừng nghĩ cướp đi. Mang Gâu đài truyền hình Vương Luân phó đài trưởng kêu giá, xem như có uy tín nhất tuyến đài truyền hình. Vương Luân phó đài trưởng quả thật có tư cách nói lời này. 3.3 ước, bộ kịch này ta Blueberry đài truyền hình quyết định được. Triệu Ngọc Quyền nói nghiêm túc. 3.4 ức, nói nhiều như vậy lời thừa làm gì, còn không phải so tài xem hư thực. Họ Triệu, có ta ở đây ngươi đừng mơ tưởng đạt được. Tơ Mây Tâu đài truyền hình Triệu Ngọc đống phó đài trưởng cặp mắt đỏ bừng gọi khí. 3.5 ước, Lai Chi TV Liễu Sinh phó đài trưởng yên lặng dơ bảng. 4 vị đài trưởng theo thứ tự kêu giá. Bọn hắn ân oán lại kéo dài. Chiến hỏa một lần nữa đốt. Chiến tranh tựa hồ tái diễn. Đấu giá phi thường kịch liệt. Một bên khác, Võ Thiên Mị cuối cùng là từ bỏ. 3.5 ước đã vượt qua chúng ta năng lực chịu đựng. Chúng ta đã không có cách nào cạnh tranh. Chỉ có thể cùng bộ kịch này lỡ mất dịp may. Đây là chuyện tốt. Lâm Bắc Phàm gật đầu. Thế nhưng là mặt khác đài truyền hình mua xuống bộ kịch này, ở người xem phương diện sẽ đối với chúng ta tạo thành rất lớn trùng kích. 6 tháng cuối năm đã không có cái gì đại kịch muốn đăng tràng. Mất đi cơ hội lần này ảnh hưởng phi thường lớn. Võ Thiên Mị cười khổ. TV thị trường liền là một cái người thắng ăn sạch địa phương. Ai tiết mục tốt người đó liền có thể ăn sạch phần lớn tỷ lệ người xem. Tựa như Star TV hiện tại thứ 6 đến chủ nhật. Liên tục 3 cái vương bài tiết mục. Ăn không biết bao nhiêu tỷ lệ người xem. Đem mặt khác đài truyền hình người xem đều cướp đi. Vậy liền để mua xuống bộ kịch này đài truyền hình ăn thiệt thòi. Lâm Bắc Phàm cười hắc hắc. Ở người khác không nhìn thấy địa phương. Có 4 cỗ hôi sắc khí thể từ trên trời giáng xuống. Lại một lần nữa chút vào chính đang cạnh tranh 4 vị phó đài trưởng thân thể. Mấy vị đài trưởng chỉ cảm thấy thân thể chấn động. Hỏa khí lại bốc lên. Lý trí dần dần biến mất. 3.6 ước. Ai cùng ta đoạt. Ta giết chết người đó. Lại dám cùng ta phách lối. Tiểu tử. Ta ra 3.7 ước. Nhìn ta ép không chết ngươi. 3.7 ước tính là gì? Ta ra 3.8 ức, không đủ lại thêm. Ta 4 ức, trong chốc lát, bắt đầu truyền bá giá cả cư nhiên đột phá 4 ức. Đạt đến xưa nay chưa từng có giá cao. Hiện trường người đều kinh hãi. Cư nhiên 4 ức, chưa từng có gặp qua mắc như vậy phim TV. 4 vị này đài trưởng là điên hay sao? Cho dù là thế nào xem trọng cũng không thể ra nhiều tiền như vậy. 4 ước, đã không có gì kiếm tiền không gian. Điên thật rồi, 1 cái, 2 cái, 3 cái, 4 cái đều điên. Chẳng lẽ, bộ kịch này có thần kịch tiềm lực? Hán Đình giải trí người ngược lại là thật cao hứng. Bởi vì bộ kịch này bán được càng cao, bọn hắn kiếm lời càng nhiều. Chỉ là bắt đầu truyền bá đều đạt tới 4 ước. Vậy lần 2 phát ra, lần 3 phát ra hơn nữa Internet bản quyền mặt khác tương quan thu nhập. Bộ kịch này thu nhập chẳng phải là muốn đột phá 10 ước. Thật là kiếm lời lật. Nhưng mà, đây vẫn chưa kết thúc. 4 vị đài trưởng y nguyên cạnh tranh kịch liệt. Tựa hồ không tranh đệ nhất không bỏ qua. Cuối cùng, làm giá cả đứng ở 4.5 ước lúc, đài trưởng môn rốt cục, thanh tỉnh. Trong đó 3 cái trong lòng nghĩ mà sợ cùng may mắn. Duy chỉ có mua xuống phim TV sắc mặt tái xanh. Thật là đáng chết. Vừa rồi làm sao bỗng nhiên mê mẩn tâm trí. Hô lên 4.5 ức giá trên trời. Cái này khiến ta trở về bàn giao thế nào? Vương Luân phó đài trưởng cầu xin vẻ mặt. vừa rồi liền là hắn cuối cùng giải quyết dứt khoát, hô lên giá cao nhất, 4-5 ước, trừ phi bình quân tỷ lệ người xem đạt tới 2% trở lên. Bằng không thì đừng nghĩ hồi vốn, yêu cầu này không biết cao bao nhiêu, trừ bỏ thần kịch căn bản không có cách nào làm được. Thực sự là chúc mừng Vương Luân phó đài trưởng mua, chiến thần Quy Lai, chúc ngài thắng ngay từ trận đầu. Người xem Trường Hồng, Blueberry đài truyền hình Trương Vĩnh Quyền phó đài trưởng âm dương quái khí nói. Cười đến mức cực kỳ khai tâm, ai bảo ngươi vừa rồi liên hợp người khác cùng một chỗ đánh ta. Lúc này gặp báo ứng a, thực sự là đáng đời. Đúng vậy a, 4-5 ước nha, Mango TV thật là tài đại khí thô, không hổ là nhất tuyến đài truyền hình trụ cột vững vàng. Không phải chúng ta những cái này tiểu điện thị đài có thể so sánh. Liễu Sinh phó đài trưởng không có hảo ý nói, các ngươi không nên nói như vậy, nói không chừng nhân gia lão Vương tâm lý chính đang vui đây. Triệu Ngọc Đống lời lẽ chính nghĩa nói, ba vị khác phó đài trưởng châm chọc khiêu khích, những người khác mặc dù không có nói rõ nhưng là tâm lý nín cười. Vương Luân phó đài trưởng cũng không có tâm tư chú ý đám này, hắn khổ khuôn mặt đứng dậy hướng về Ngô Phi Phàm lúng túng cười, cái này Ngô công tử, vừa rồi ta là đầu heo ngu muội, nhất thời xúc động kêu đi ra 4-5 ức giá trên trời, ta cảm thấy có thể hay không, thực sự là rất cảm tạ Vương Luân đài trưởng đối với chúng ta công ty ủng hộ mạnh mẽ, cảm tạ Vương Luân đài trưởng đối với chúng ta bộ kịch này xem trọng, ta tin tưởng chúng ta lần này hợp tác nhất định có thể mang đến bay vọt về chất. Ngô Phi Phàm không nói lời nào bắt được Vương Luân phó đài trưởng tay. Kích động lại giàu có cảm tình nói, Ngô công tử, ta muốn nói là, cái gì đều không cần nói, ngươi ý tứ ta đều hiểu, đêm nay chúng ta không say không nghỉ. Ngô Phi Phàm phóng khoáng nói, liền là không cho Vương Luân cơ hội nói chuyện, bởi vì, hắn tuyệt không buông tha tới tay lợi ích, Ngô công tử. Kia hay là nghe ta nói câu nói, 4-5 ước ta thực sự không lấy ra được. Cuối cùng, Vương Luân phó đài trưởng không giữ thể diện mặt mặt dày mày dạn cò kè mặc cà, bỏ ra mặt khác lợi ích về sau, cuối cùng đem giá cả hạ xuống 4-2 ước, đạt đến hắn có thể thừa nhận phạm vi lớn nhất. Trong lòng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, không có quá mức ăn thiệt thòi. Có thể đi trở về răng nộp, nhớ tới tình cảnh vừa nãy, hắn bây giờ còn đang kỳ dị, làm sao lại bỗng nhiên kêu đi ra 4-5 ức giá trên trời. Cảm giác hôm nay thực sự là suối quẩy thấu, bị người đánh mấy quyền không nói, còn bỗng nhiên đầu không rõ hô lên giá khổng lồ mua xuống bộ này phim TV. Cuối cùng lại bỏ ra ích lợi thật lớn mới bãi bình. Cảm giác này thực sự là xui như chó, suối quẩy, thật CMN suối quẩy. Vương Luân phó đài trưởng tâm tình rất không thoải mái, Lâm Bắc Phàm tâm tình ngược lại là vô cùng sảng khoái. Tuy nhiên cái gì cũng không mua được, chỉ là tới nơi này đi ngang qua sân khấu, nhưng liên tục hố rơi mấy vị đài trưởng, báo lúc trước một tiễn mối thù, tâm tình cực kỳ sung sướng. Đương nhiên, nếu là cái kia phẫu thuật thẩm mỹ mặt không đến, tâm tình càng thêm mỹ lệ, xinh đẹp võ đài trưởng, hiện tại ta lại một lần nữa chân thành mời ngươi cùng đi ăn tối. Tuy nhiên, chiến thần Quy Lai, bắt đầu truyền bá quyền đã bán rồi, nhưng là lần hai quyền phát sóng còn không có bán, chúng ta có thể thừa cơ hào hào thương nghiệp qua chuyện này. Vừa mới đem chiến thần Quy Lai bán ra giá trên trời, hắn hăng hái, phảng phất đứng ở nhân sinh đỉnh phong, tất cả mỹ nữ nhất định sẽ quỳ hắn quần tây phía dưới. Đắc ý vênh váo phía dưới, nhịn không được lần nữa phát ra mời, vì gia tăng sức thuyết phục, hắn còn tăng lên một cái thẻ đánh bạc. Lần hai quyền phát sóng, Võ Thiên Mị có chút tâm động, Ngô công tử, ngươi có phải hay không ngay cả chúng ta dân tộc Trung Hoa truyền thống Mỹ Đức đều quên? Lâm Bắc Phàm bỗng nhiên xen vào, làm sao lại là cái này ngánh? Chính đang hăm hở Ngô Phi Phàm sắc mặt cứng lại, mụ mụ từ nhỏ đã giáo dục chúng ta không nên tùy tiện cùng người lạ nói chuyện, càng không nên tùy tiện cùng người lạ ăn cơm, ngươi làm sao dạy mãi không sửa đây? Lâm Bắc Phàm đau lòng nhức óc nói. Ngô Phi Phàm, ngoặc kép, hắn hiện tại phát hiện Lâm Bắc Phàm thật đặc biệt chán ghét. Thật phi thường chán ghét. Võ Thiên Mị nhịn cười. Xin lỗi nói, ta cảm thấy vẫn thôi đi. Vừa mới Ngô công tử bàn được một bút đại sinh ý. Nhất định phi thường bận bịu. Chúng ta sẽ không quấy rầy. Như vậy cáo từ, hai người một trước một sau rời đi. Xú nương môn. Tiểu Bạch Kiểm, Ngô Phi Phàm sắc mặt lại một lần nữa âm trầm xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.